Tình yêu thầm lặng. Tôi được đưa đến sống với bà ngoại năm tôi lên 16 tuổi. Tôi là một cô gái rất ngỗ nghịch, sẵn sàng bỏ học. Tôi nghĩ là bà tôi sẽ phớt lờ tôi hơn cha mẹ của mình. Tôi không chờ đợi điều gì khác ở bà ngoài việc bà hãy để tôi được tự do một mình. Tuy nhiên bà lại không dễ dàng bỏ cuộc. Thế nên tôi chẳng ngạc nhiên chút nào khi bà khăng khăng tôi phải học làm bánh. Tôi nhào bột thật chẳng ra làm sao, nhưng bà không cho tôi ra khỏi bếp cho tới khi bánh chín. Tới khi đó tôi mới bắt đầu nói chuyện với bà lần đầu tiên. Một hôm tôi thông báo: "Bà ơi, con đã được chọn làm biên tập viên cho tờ báo ở trường rồi đó." Bà nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: "Bà rất thương yêu cháu và rất hãnh diện về cháu." Tôi biết tình yêu của bà là không điều kiện, nhưng tình bạn và niềm tự hào của bà là những thứ phải nỗ lực mới có được. Đạt được cả hai thứ đó từ người phụ nữ phi thường này đã khiến tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình có điểm nào đáng yêu và đáng quý hay không. Ngày hôm đó tôi đã quyết tâm sống như bà, năng động và mãnh liệt. Lynette Curtis.